cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Người cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Ngày 18 tháng 8, Real Madrid chính thức tuyên bố Kaká từ AC Milan gia nhập liên minh. Kaká cuối cùng chuyển nhượng phí là 4.500 vạn euro tiền mặt thêm 1.000 vạn euro lưu động điều khoản. Nếu như Real Madrid chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân, đem thanh toán cho AC Milan 200 vạn euro. Nếu như Real Madrid chiếm lấy vô địch Champions League, lại muốn cho AC Milan 500 vạn euro. Làm Kaká vì Real Madrid ra sân đạt tới 50 lần sau, còn phải lại thanh toán 300 vạn euro. 19 ngày, Kaká ký kết nghi thức tổ chức. Tên này mang theo ngại ngùng nụ cười siêu sao The Real Madrid số 8 quần áo chơi bóng biểu diễn. Mưu giết không biết bao nhiêu máy chụp hình bộ nhớ. Kaká gia nhập liên minh, vậy đại biểu cho Real Madrid mùa hè công lược có một kết thúc. Ở cái này mùa hè, Real Madrid quơ tiền tài quốc đầu bốn phía đào góc, ký xuống gần nửa chi đội bóng. World Cup bạc bóng thưởng đoạt giải Cannavaro lấy 700 vạn euro giá trị bản thân từ giáng cấp. Juventus gia nhập liên minh. Hắn đồng đội Emerson bản cũng muốn đi theo Capello mà đến, nhưng cuối cùng không thể thành hàng. Hà Lan danh tướng, 30 tuổi, nhỏ cấm khu chi vương, Van Nistelrooy lấy 1.500 vạn euro giá trị con người từ MU gia nhập liên minh. Sự gia nhập của hắn là vì thay thế thụ thương trung phong Ronaldo. Mali tiền vệ trụ Moham Diarra lấy 2.600 vạn euro giá trị bản thân từ Lyon gia nhập liên minh. Mùa giải trước theo Lyon chiếm lấy League một quán quân, Moham Diarra là trước mắt châu Âu giới đá bành tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Hơn nữa chính vào 25 tuổi đỉnh phong thời đại, có thể nghĩ hắn còn có thể vì Real Madrid chinh chiến nhiều năm nếu không bị thương. Trạng thái không dưới hàng. Hiệu lực tại Arsenal Tây Ban Nha, danh tướng Reyes thông qua thuê cùng Baptista trao đổi ông chủ. Baptista tại Real Madrid thủy chung không tìm được ban đầu ở Sevilla lúc cảm giác. La Liga thứ nhất tiền vệ trụ sớm đã hữu danh vô thực. Lần này đem hắn cùng Reyes thuê trao đổi, cũng là nghĩ để hắn đi Premier League tìm xem trạng thái. Lại thêm lên Ricardo cùng Kaká. Cái này cửa sổ Real Madrid tại chuyển nhượng thị trường có thể nói thắng lợi trở về. Cao tới 1.371 triệu. Tương lai còn có 1.000 vạn. Chuyển nhượng chi ra, lộ ra Real Madrid bảo vệ vương miện hùng tâm. Căn cứ số tiền kia bên trong rất lớn một bộ phận đến từ Madrid chính phủ cung cấp cho vay. Vì đem Ricardo cùng Kaká đưa đến Bernabeu đến, Florentino cũng là nhọc lòng rồi. Có tiến liền có ra. Lần này rời khỏi đơn vị cầu thủ, nó bên trong có không ít cũng là hậu thế để cho người ta nghe nhiều nên thuộc minh tinh cấp bậc cầu thủ, tỷ như Sernado thuê đến Osasuna, Abella chuyển đi La Coruña, Jurado, Portillo, Borja, Bella, Utgard chờ đều thuê rời khỏi đơn vị. Già Nua Gripson vĩnh cửu chuyển nhượng đi Celtic, Robinho bị trao đổi đi Inter Milan. Nó bên trong nhất làm cho người tiếc hận hẳn là Utgard. Lúc đầu bị cho rằng là nước Anh tốt nhất hậu vệ một trong. Hắn bị Real Madrid xem là giải quyết tương lai 10 năm sau phòng vấn đề đáp án. Nhưng là hắn đi vào Real Madrid sau thương bệnh không ngừng. Toàn bộ trận đấu mùa giải chỉ vì Real Madrid ra sân 9 lần. Hiện tại không được không trở lại nước Anh đi tìm trạng thái. Ngày 21 ban đêm, Ricardo cùng Kaká gia nhập liên minh nghi thức tại Bernabeu sân bóng cử hành. Hai cái đều là anh tuấn nhẹ nhàng thiếu niên. Ricardo tuấn mỹ càng có dã tính, phảng phất là kiệt ngạo bất tuần dã thú. Kaká tuấn mỹ hơi có vẻ âm nhu, ngại ngùng đến phảng phất nhà bên nam hài. Mà bọn họ cũng không phải là chỉ có gương mặt tuấn mỹ. bọn họ kỹ thuật dẫn bóng đã được đến rồi châu Âu nhất, bắt bẻ nhà bình luận tán thành. Một cái bị cho rằng là vua bóng đá Pele người nối nghiệp. Một cái bị xem là Zico người nối nghiệp. Hai cái Brazil anh tài cùng nhau xuất hiện tại Bernabeu trên bãi cỏ lúc đạt được rồi mấy chục ngàn tên fan hâm mộ nhất trí gieo hò. Bọn họ còn không có vì đội bóng đánh qua một trận tranh tài liền đã nhanh chóng thắng được fan hâm mộ tâm. Có lẽ cái này là nhan đáng giá tác dụng đi. Florentino dương dương đắc ý đứng tại bên cạnh hai người, ánh mắt tán thưởng tựa như đang nhìn mình tự tay gieo xuống cây giống trưởng thành rồi đại thụ che. Trời, hắn trên bản chất là một cái thương nhân, tuyệt sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Hắn tinh tường ý thức được, cái này hai tên kỹ thuật bóng, nhan giá trị đều tốt ngôi sao cầu thủ đem cho Real Madrid mang đến bao lớn ích lợi. Dù cho trên người bọn hắn bỏ ra hơn 1 ức euro, tăng thêm lương 1 năm của bọn họ cùng tiền thưởng dự tính phải hao phí 200 triệu euro. Florentino vậy tin tưởng, chính mình rất nhanh liền có thể từ trên người bọn họ lừa hồi vốn. Tiếp xuống mấy năm liền có thể tiến vào lợi nhuận. Huống chi, bọn họ có thể cho đội bóng mang tới không chỉ là thương nghiệp phương diện ích lợi, càng là thi đấu phương diện to lớn sức cạnh tranh. Đây đối với Hoàng Kim tổ hợp, tất nhiên sẽ tại La Liga rực rỡ hào quang. Tại đơn giản đọc lời chào mừng sau, Ricardo cùng Kaka riêng phần mình tú rồi một đoạn cước pháp, trả lời một chút hiện trường người xem đặt câu hỏi, vô cùng náo nhiệt mà kết thúc lần này biểu diễn. Ngày kế tiếp thân cận Real Madrid truyền thông trên đều trắng trợn tuyên truyền rồi hai người lần này biểu diễn ý nghĩa. Báo Marca nói, Ricardo 20 tuổi, Kaka 24 tuổi. Real Madrid trong tương lai 10 năm đều không cần lo lắng công kích tuyến rồi. Đây là Real Madrid gần nhất 20 năm qua ngoại trừ ký Ronaldo cùng Zidane bên ngoài đáng giá nhất tán thưởng chuyển nhượng thao tác. Một phần khác, Real Madrid ngự dụng báo chí báo A thì đổi cái hoa văn đến thổi phồng Ricardo, Kaka, hai tên chắc chắn tại chức nghiệp kiếp sống bên trong thắng được một lần thậm chí mấy lần giải quả. Cầu vàng thiên tài, bọn họ đến, chứng minh Real Madrid đối đỉnh cấp cầu thủ hấp dẫn lực hoàn toàn như trước đây. Đã Figo, Zidane, Ronaldo đám người, Galacticos số 1, về sau, Ricardo cùng Kaka xuất lĩnh. Galacticos số 2 sắp xuất phát. Barcelona truyền thông thì biểu đạt nhất định sầu lo. One Sport Daily nói Real Madrid nắm giữ mấy tên cao chất lượng mới viện binh mà Barcelona lại có chút không muốn phát triển. Chỉ từ Juventus ký vào Thuram cùng Zambrotta, mua nữa Ga Johnson, dạng này làm sao có thể cùng Real Madrid tranh phong đâu. Ronaldinho trạng thái dưới trượt, Messi lộ vẻ non nớt, ai có thể kháng lên Barcelona đại kỳ? Sport Daily thì càng thêm bi quan, nếu như Barcelona không có kế tục động tác lớn, như vậy có thể nhìn thấy tương lai trong vài năm đều sẽ bị Real Madrid áp chế, chỉ có chờ đến Messi trưởng thành bắt đầu mới có thể cùng nắm giữ Ricardo, Kaka Real Madrid vật cổ tay. Ricardo cùng Kaka cũng không có tại đây một mảnh đưa tin bên trong mê thất chính mình, thật đem mình làm Real Madrid bắp đùi rồi, vẫn phải nhìn Capello dùng như thế nào chúng ta. Ricardo tại sau khi kết thúc huấn luyện trong âm thầm đối Kaka nói, ngôn từ bên trong hơi có chút lo lắng, nếu như hắn nguyện ý vì chúng ta chế tạo riêng chiến thuật, chúng ta liền có thể rất nhanh thoát dĩnh mà ra. Điểm ấy ta vô cùng tin tưởng. Kaka gật đầu phụ họa. Đúng vậy, nhưng nếu như hắn muốn đem chúng ta cứng nhắc đến hắn vốn có hệ thống bên trong đi, chúng ta liền vẫn phải tốn thời gian thích ứng. Hơn nữa không cách nào phát huy ra lớn nhất năng lượng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Nhìn xem mấy ngày kế tiếp huấn luyện. Nhìn xem vài ngày sau UEFA Super Cup đi.